Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, vẫn Tinh Bình Nguyên. Băng xuyên thời đại, mấy cô á cự nhân xác chết lẳng lặng nằm ở trên cỏ. Máu tươi khô cạn, đưa tới muỗi ruồi vô số. Mông Lôi nhíu nhíu mày, không muốn về sẽ không muốn về đi. Nhưng người cũng không phải chạy đến ma thú xâm lâm nơi sâu xa lắc lư a. Nơi này quá nguy hiểm. Abi trầm mặc, ngươi đón lấy có tính toán gì? Mông Lôi lại hỏi, ta khuyên ngươi rời đi đi, hoặc là đi ngoài rừng rậm vây, như vậy cũng không cho tới có nguy hiểm đến tính mạng. Ta biết, Abi yên lặng gật đầu, che ngực chạm đích rời đi. Cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Ta sẽ báo đáp của ngươi. Muốn đi đâu nhi? Thấy hắn bộ dáng này, Mông Lôi trái lại có chút không yên lòng, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Không biết, đi tới cái nào toán chỗ nào đi. Abi khốc khốc trả lời một câu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tùng lâm nơi sâu xa. Cái tên này, Mông Lôi nhìn bóng lưng của hắn, lặng lẽ không nói gì. Quên đi, yêu trách trách địa đi. Chính mình không đem mạng nhỏ coi là chuyện to tát, ta cần gì phải tưởng bở. Mông Lôi chậm rãi lắc đầu, kiểm tra nổi lên á cự nhân xác chết. Mấy tên này thực lực không sai, thân thể sánh ngang lục cấp chiến sĩ. 6 người liên thủ, hơn nữa điều khiển đại địa năng lực, ngay cả là đụng tới thất cấp chiến sĩ cũng có sức đánh một trận. Trên người bọn họ nên có không ít thứ tốt chứ. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, dung hợp thành công, ký chủ thể chất cộng 91. Một phen tìm kiếm, vẫn đúng là để Mông Lôi tìm được rồi một cái không gian ma đạo khí. Đây là một viên đồng thau nhẫn, nhìn cổ điển khí quyển, thô lỗ hào phóng, rất phù hợp cự nhân phong cách. Nhìn bên trong đều có cái gì? Thả ra tinh thần lực, liên miên không dứt tiến vào không gian giới chỉ. Chỉ có ngần ấy đồ vật. Mông Lôi nhất thời nhíu mày. Nhẫn không gian không lớn, cũng là chừng 10 cái lập phương, ngoại trừ một đống nhỏ ma hạch ở ngoài, liền vài món y vật, khôi giáp, lang nha bổng, thịt nướng cái gì, ngoài ra sẽ không có thứ khác. Này rất sao tính là gì á cự nhân, so với lão tử còn nghèo. Mông Lôi thất vọng, trong miệng hùng hùng hổ hổ đem trong không gian giới chỉ y vật, khôi giáp, lang nha bổng cái gì toàn bộ ném đi ra. Những đồ chơi này nhi chỉ có á cự nhân có thể sử dụng. Đối với hắn mà nói chính là rác thải. Rác thải, đương nhiên muốn ném xuống. Ồ, đây là cái gì? Đang lúc này, một tấm tương tự với giấy bằng da dê gì đó từ một khôi giáp bên trong rơi mất đi ra, đưa tới Mông Lôi chú ý. Giấy bằng da dê là một loại rất nguyên thủy gì đó. Ngoại trừ xa xôi vùng núi người nghèo ở ngoài, bình thường không ai sẽ dùng thứ này. Này 6 cái á cự nhân hiển nhiên không ở người nghèo hàng ngũ. Trên người bọn họ vì sao phải mang theo một khối giấy bằng da dê? Nghi hoặc bên dưới, Mông Lôi nhặt lên giấy bằng da dê dò xét lên, chỉ thấy mặt trên trải rộng siêu siêu vẹo vẹo đường nét, phác họa ra một bộ bản đồ đơn giản, cùng cổ đại hành quân đồ có chút tương tự. Ngoài ra, không có bất kỳ văn tự, ký hiệu hoặc tham chiếu vật. Mông Lôi cũng xem không hiểu mặt trên vẽ rốt cuộc là nơi nào. Ai vẽ bản đồ? Đi ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Mông Lôi bĩu môi, tiện tay liền chuẩn bị ném mất. Há liệu ông lão xông ra. Trước tiên đừng vứt, cho ta nhìn một chút. Một tấm rách đồ mà thôi, có gì đáng xem? Mông Lôi lầm bầm một tiếng, vẫn là đem bản đồ đưa tới. Ông lão cau mày nhìn kỹ lên, càng xem nhíu mày càng sâu, hồi lâu mới nói, vật này có chút quen mắt a. Hả? Mông Lôi nhíu mày, nghi ngờ nói, lão viện trưởng, cái này chẳng lẽ không phải một khối phổ thông da dê bản đồ sao? Thật là phổ thông da dê bản đồ không sai. Ông lão khẽ gật đầu. Nhưng phía trên này vẽ ra địa mạo cũng không phổ thông. Sáu sơn kẹp một hồ. Đây là Vẫn Tinh Bình Nguyên đặc hữu địa mạo a. Vẫn Tinh Bình Nguyên, Mông Lôi khẽ cau mày. Làm sao, ngươi liền Vẫn Tinh Bình Nguyên cũng không biết? Ông lão sừng sộ lên, lại có quát lớn phê bình tư thế. Mông Lôi liền nói, Vẫn Tinh Bình Nguyên ta đương nhiên biết, tọa lạc với vô cùng vùng hoang dã phương Bắc Nguyên, thú nhân đế quốc cảnh nội. Truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây có thiên ngoại tinh thần rơi với vô cùng bắc cánh đồng hoang vu. Lâu dần, mọi người liền đem khu vực này xưng là Vẫn Tinh Bình Nguyên. Ý là ngôi sao rơi nơi. Đây không phải truyền thuyết, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Ông lão chậm rãi gật đầu. Trên mặt hiện ra một vệt hồi ức vẻ. Đó là phát sinh ở ta thời niên thiếu chuyện tình. Ta nhớ rõ đó là một phổ thông ban đêm. Chúng ta người một nhà vừa ăn qua bữa tối. Ta cùng muội muội ở trong sân chơi đùa. Bỗng nhiên, có sao băng tự thiên ngoại rơi. Kéo thật dài đuôi diễm. Cắt phá trời cao. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ta nhớ tới rất rõ ràng. Viên này sao băng tự tinh linh đế quốc bầu trời xuất hiện. Tự nam hướng bắc. Một đường xẹt qua tinh linh đế quốc. Ma thú sơn mạch, cuối cùng rơi ở vô cùng vùng hoang dã phương Bắc Nguyên. Ở nó rơi xuống đất một khắc đó, cách xa ở vô số cây em ở ngoài Hỏa Long Vương quốc đều có thể cảm nhận được kịch liệt rung động. Mờ mịt đám mây hình nấm bay lên trời, xông lên bầu trời mấy vạn dặm, so với thiên khung đại lục cao nhất sơn mạch theo nhiều thần táng sơn còn cao hơn mấy lần. Đại địa kéo dài lay động. Vô số kiến trúc sụp đổ, bầu trời đêm sáng như ban ngày, toàn bộ bầu trời giằng co dài đến mấy phút đồng hồ sáng sủa mới dần dần ảm đạm xuống. Ông lão ánh mắt lấp lóe, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ chấn động, buổi tối ngày hôm ấy chúng ta một đêm chưa chợp mắt, vẫn đợi được hừng đông, lại phát hiện bầu trời đã được cho bụi triệt để che chắn. Đầy trời bụi trần che chắn ánh mặt trời, cũng chặn lại rồi tầm mắt, lại như mùa đông sương lớn như thế, chỉ có thể nhìn thấy chu vi 5 mét bên trong chuyện vật. Lại xa liền không thấy rõ, thiên thạch rơi, nhấc lên nhiều lắm bụi trần, Mông Lôi chậm rãi gật đầu, che kín bầu trời có thể lý giải, chỉ là động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn hơn, ta khi đó còn nhỏ. Khởi đầu còn cảm thấy chơi vui, cùng tiểu hỏa bạn chúng đồng thời chơi trốn tìm, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, nhưng mà cũng không lâu lắm. Tai nạn phủ xuống, ông lão hít sâu khí, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. 6-7 tháng Hỏa Long Vương quốc dĩ nhiên dưới nổi lên blizzard. Tuyết rơi, Mông Lôi cả người rung mạnh, Hỏa Long Vương quốc dựa lưng ma thú xâm lâm. Thuộc về nhiệt đới rừng mưa khí hậu, nhiệt độ quanh năm cư cao không xuống. 6-7 tháng càng là lúc nóng nhất. Mùa này tuyết rơi, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Này đột nhiên khác thường không có gây nên mọi người chú ý. Đại gia trái lại cảm thấy tương đương mới mẻ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, che kín bầu trời cho bụi không có tản đi dấu hiệu. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Tự cái kia sau khi chúng ta Hỏa Long Vương quốc đã biến thành băng xương quốc độ. Mỗi ngày đều có bình dân bị đông cứng chết. Súc vật, thú hoang càng là đại diện tích tử vong. Ông ngáo thở dài nói. Hỏa Long Vương quốc còn như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng những vương quốc khác. Lại nên là cỡ nào cảnh tượng. Càng không nói đến cách xa ở vô cùng vùng hoang dã phương Bắc Nguyên thú nhân đế quốc. Băng xuyên thời đại, Mông Lôi trong đầu không tự chủ được nổi lên 4 chữ này. Nhiệt độ không cân đối, tầng băng bao trùm lục địa, khí hậu phi thường lạnh giá, mặt nước biển hạ thấp, lượng lớn động vật hủy diệt. Đây cũng là băng xuyên thời đại. Băng xuyên thời đại thường thường đại diện cho sinh vật hủy diệt. Ông lão hình dung cảnh tượng cùng băng xuyên thời đại biết bao tương tự. Lão viện trưởng, cái kia sau khi đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN